Yêu Long Cổ Đế, chương 897, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chính là thiên tài cuồng ngạo, thiên tài một mực đều sống ở thế giới của mình bên trong, cảm thấy mình theo như lời hết thảy đều là đúng, làm hết thảy đều là có đạo lý, hơn nữa còn là chiếm lĩnh người khác, hắn căn bản cũng nghe không lọt người khác khuyên giải, hắn trở thành là vũ nhục đối với mình, mong muốn dựa vào lý lẽ biện luận, để cho mình chiếm thượng phong, tìm về tuyệt đối mặt mũi. Đối loại thiên tài này tôi nói, chỉ có đem người khác đạp tại dưới chân, chính mình lúc nói chuyện, đối phương một cái giấm cũng không dám thả, một chữ đều không thể phản bác, đó mới là chính xác. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đó là cái gì thế giới. Thực lực vi tôn, như Nam Cung Thần Phong nói, nắm đấm, mới là trên cái thế giới này, lớn nhất đạo lý. Cho nên, Nam Cung Thần Phong tới, không nói hai lời, không chút do dự tới. Cứ như vậy bốn điều kiện, quỳ xuống đất, dập đầu, nhận lầm, cái tát. Ngươi làm, việc này ta không truy cứu, ngươi không làm, ta đây liền để ngươi xem một chút quả đấm của ta lớn đến mức nào. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, cũng mặc kệ đến cùng là ai đúng ai sai, ta liền muốn bao che khuyết điểm, ngươi có thể như thế nào. Này một cái chớp mắt trên quảng trường, vô số người lại một lần nữa cảm nhận được Nam Cung Thần Phong bá đạo, cảm nhận được Nhất Đao Cung bá đạo. Vô số tiếng thở hào hền từ phía dưới truyền đến, rất nhiều người tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hư không, trên mặt đều là trong lúc mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này tông môn thi đấu thật đúng là náo nhiệt nhiều hơn a, tại tông môn thi đấu mở ra trước đó, Tô Bát Lưu dùng thực lực tuyệt đối, đem Vương Gia Mặc Tổ chấn sát. Mà giờ khắc này, này Yêu Tiên Thánh Vực mở ra trước đó, lại náo động lên như thế một việc sự tình. Hiển nhiên Nam Cung Thần Phong đây là không có ý định bỏ qua, việc này chỉ có hai kết quả, một cái là Thường Nguyệt Ca xin lỗi, Nam Cung Thần Phong không truy cứu, một cái khác liền là Thường Nguyệt Ca không xin lỗi, Nam Cung Thần Phong động thủ. Quảng cáo, có vẻ như hai cái này kết quả, mỗi một cái đều là như vậy làm người tràn ngập hứng thú a, Thần Phong công chủ, không đến mức a, Mạc Thanh Hải vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước trầm giọng nói. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, như rằng có tiếp nữa, đối ngươi đối ta, đối Nhất Đao Cung cùng Kiếm Tiên Mộ cũng không tốt. Theo ta thấy đến, việc này như vậy bỏ qua chúng ta đều xem như không có phát sinh, tháng ca cũng sẽ không nói hưu nói vượn nữa, ngươi thấy có được không? Hắn cuối cùng một câu, hiển nhiên là có chút cầu mềm ý vị mà ở bên trong. Thường Nguyệt Ca vẫn luôn cho là mình nói đúng, mà Mạc Thanh Hải lại nói Thường Nguyệt Ca là tài. Nói vừa nói vẩn, thông minh người lập tức liền có thể nghe được. Đáng tiếc Thường Nguyệt Ca trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Ta lặp lại lần nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu ba cái, hướng Ngọc Nhi bồi tội từ phiến ba cái tát, việc này ta liền như vậy bỏ qua. Nam Cung Thần Phong lại một lần nữa mở miệng, liền nhìn cũng không nhìn Mạc Thanh Hải liếc mắt không nhìn thẳng. Mà tại hắn này loại ăn người dưới con mắt, Thường Nguyệt Ca rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Mạc Thanh Hải, hy vọng cái sau có thể giúp đỡ quần nhau. Hắn là thiên tài không giả, có thể thiên tài cùng cường giả là không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ hắn tương lai thật có thể sẽ trở thành Long Hoàng Cảnh, thậm chí sẽ trở thành Long Tôn, đạp phá hư không, phi thăng mà đi. Nhưng giờ này khắc này, hắn không tới loại trình độ kia, hắn thiên tài đi nữa, cũng bất quá là không quan trọng một cái Long Thần Cảnh đỉnh phong, tại Nam Cung Thần Phong loại này cường giả trong mắt như sâu kiến tồn tại. Thần Phong Cung, tại Thường Nguyệt Ca dưới ánh mắt, Mạc Thanh Hải thở dài một cái, còn dự định mở miệng lần nữa. Nhưng hắn còn chưa dứt lời dưới, Nam Cung Thần Phong chính là bỗng nhiên quay đầu, hắn đao trong tay vỏ càng là chợt vung vẩy, thẳng đến Mạc Thanh Hải bổ tới. Mạc Thanh Hải biến sắc lúc này lui lại, đồng thời thân bên trên oanh một tiếng bạo phát ra một trận long lực, một đạo màn ánh sáng lớn, bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, đao kia vỏ hung hăng bổ vào này màn sáng phía trên, tại bổ chúng trong nháy mắt, màn sáng trực tiếp nổ tung, Mạc Thanh Hải thậm chí đều chưa kịp né tránh, liền bị vỏ đao cho oanh trúng, đao kia vỏ cấp tốc hạ xuống, liền đới lấy Mạc Thanh Hải thân ảnh, đều là nhanh như gió lui lại mà đi, sau cùng bịch một tiếng, trực tiếp đụng vào trên chiến thuyền mặt, liên chiến thuyền đều xinh xinh ném ra một cái hố, Nam Cung Thần Phong lúc này mới đem vỏ đao cho thu hồi. Tê, mà bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, liền có một trận hít vào khí lạnh thanh âm cấp tốc truyền ra. Không ai từng nghĩ tới, Nam Cung Thần Phong hội bá đạo đến loại trình độ này, hắn nếu là trực tiếp ra tay với Thường Nguyệt Ca, không ai hội cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn lại là ra tay với Mạc Thanh Hải, này cũng có chút kinh người. Mà càng thêm kinh người là, tại Nam Cung Thần Phong trong tay cùng là Long Hoàng Cảnh Mạc Thanh Hải, lại yếu đến trình độ như vậy. Tuy nói Nam Cung Thần Phong là đột nhiên ra tay, hắn không có phòng bị, nhưng hắn không phải long mạch cảnh, mà là long hoàng cảnh a. Người muốn nói long mạch cảnh không có phòng bị, này có thể lý giải, có thể long hoàng cảnh, vô luận là giác quan vẫn là thần niệm, đều đối không biết sự tình có sớm đoán trước nhiên mà như vậy dạng, Mạc Thanh Hải vẫn như cũ là bị Nam Cung Thần Phong đánh bay rớt ra ngoài, liền hư không chiến thuyền đều sinh sinh xô ra một cái lỗ thủng to. Đây là tại Nam Cung Thần Phong không có xuất đao dưới tình huống, nếu là ra đao đâu? Khi đó cũng không phải là vỏ đao, mà là lưỡi đao, như cũng là như vậy hạ xuống, Mạc Thanh Hải thân ảnh có thể hay không bị chém thành hai khúc. Thường Nguyệt ca con mắt trợn thật lớn, hai con người đều muốn trống đi ra, hắn vẫn luôn cảm thấy, Mạc Thanh Hải cùng Nam Cung Thần Phong chính là cung cấp bậc nhân vật cũng là bởi vì có Mạc Thanh Hải tại, hắn mới dám ngay trước mặt Nam Cung Thần Phong, đối Nam Cung Ngọc như vậy không buông tha nói móc cùng mỉa mai. Nhưng mà giờ này khắc này, nhìn cái kia hư không trên chiến thuyền mặt lỗ lớn, nhìn khóe miệng mà có vết máu, sắc mặt tái nhợt âm trầm theo lỗ lớn trong đó đi ra Mạc Thanh Hải, Thường Nguyệt ca thân thể, lại hơi hơi run rẩy lên. Người có lời nói, Nam Cung Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Hải, bình thản mở miệng. Mạc Thanh Hải trong mắt đơn giản đều muốn phun lửa, đi hai quả đấm càng là nắm chặt ánh mắt ấy, giống như là muốn đem Nam Cung Thần Phong cho ăn sống. Nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy Mạc Thanh Hải sẽ động thủ thời điểm, cái sau lại là cắn răng, chậm rãi phun ra hai chữ. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tốt nhất, Nam Cung Thần Phong híp híp mắt hừ lạnh nói. Mạc Thanh Hải, các ngươi truy sát Tô Hàn thời điểm ta chẳng qua là ngăn cản các ngươi, cũng không có thật đang muốn cùng các ngươi động thủ, như thật khai chiến ta muốn giết ngươi, chỉ cần một đao, ngươi tin hay không? Nghe thấy lời ấy, vô số người thân thể, đều là hung hăng run rẩy một cái. Đây cũng quá cuồng đi, Mạc Thanh Hải dù sao cũng là Long Hoàng Cảnh a, liền xem như Long Hoàng Cảnh hậu kỳ cường giả, nghĩ muốn giết hắn chỉ sợ cũng là rất khó a, có thể khiến người bất ngờ sự tình lần nữa phát sinh, Mạc Thanh Hải ăn như thế một cái giảm nhiều, lại bị Nam Cung Thần Phong dùng lời nói hung hăng đánh mặt nhưng liền là không nói thêm gì nữa, hoàn toàn nhận sợ. Đám người không khỏi cảm thấy, này Nam Cung Thần Phong thật liền mạnh tới mức này rồi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.